Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Đột Phá Cảnh Giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà Lưu Vô Tà trải qua cái giai đoạn gọi là phân phối các cái luồng hỗn độn chi khí thì hắn cũng được tiến vào trong cái động của Thiên Thần Điện để đột phá cảnh giới. Hắn đã dùng cả cửu đỉnh thần đan. Khoảnh khắc đột phá thì vực thần khí chung quanh càng thêm sao động. Một con kim long du ngoạn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù của thế giới dưới lòng đất, cư nhiên bay về phía Lưu Vô Tà. Kim quang khi chạm tới ngã rẽ số 7 thì lại trở về dưới lòng đất. Lưu Vô Tà đắm mình trong thế giới của riêng mình. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển cực nhanh. Hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để đột phá đến hư thần ngũ trọng, thậm chí là cảnh giới cao hơn ở trong vòng nửa tháng. Nửa năm sau thì lôi hỏa thánh giới sẽ mở ra, chỉ có đạt tới chuẩn thần cảnh thì mới có hy vọng sống sót. Từ miệng của Cơ Vân Tinh trưởng lão được biết là lôi hỏa thánh giới là một thế giới thái cổ, bên trong bảo vật khắp nơi, nếu như có thể an toàn sống sót trở ra thì lúc đó đã là trở thành đại khí rồi. Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu mà những dinh vật phát sáng kia bay về phía xa, khiến khu vực mà Lưu Vô Tà đang ở tối đen như mực. Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn đang thôn phệ vực thần khí hóa thành xích sắc trường hòa xoay quanh trên đỉnh đầu hắn. Lưu Vô Tà lấy ra hai viên cửu đỉnh thần đan còn lại nhét vào miệng. Tiên Thiên Kiến Mộc, Diệp, hãy giúp ta một tay. Lần trước đột phá cũng là nhờ vào Tiên Thiên Kiến Mộc Diệp. Chiếc lá này bên trong còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Mỗi lần đột phá có thể ngậm nó vào trong miệng để hấp thu tiên thiên linh khí bên trong. Vì thế lần nữa dâng trào, xông thẳng tới hư thần tứ trọng đỉnh phong. Thôn Thiên Thần Đỉnh nén lại. Lưu Vô Tà liều mạng không đột phá hư thổng ngũ trọng thì quyết không đứng dậy. Vực thần khí hấp thu vào dưới sự nén ép lập đi lập lại của Thôn Thiên Thần Đỉnh đã biến thành dạng tinh thể. Ngoài hỗn độn tinh thể ra có một lượng lớn tạo hóa tinh thể, hồng mông tinh thể nữa. Độ tinh khiết của những tinh thể này vượt xa cái bản thân vô nhai động, cấp bậc cao hơn, luyện hóa càng thêm thuận tiện. Răng rắc, một lượng lớn tinh thể nổ tung, tạo thành những vòng xoáy mênh mông, sộc tới từng ngóc ngách của thái hoang giới. Vũ giới khẽ dao động, hồn phách của hậu thổ lần nữa. Ngưng thực, cư nhiên mọc ra thêm một đoạn cánh tay. Đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lưu Vô Tà không mạo hiểm đột phá mà vừa đột phá lại vừa lắng động, thời gian lặng lẽ trôi qua, vậy mà đã hai ngày. Ở trong một dãy núi không tên nào đó, Mạc Bắc Tam Ưng đã thành công chém giết một đầu thần thú có thể so với chuẩn thần nhất trọng. Đại ca, thời gian sắp tới rồi, đã đến lúc phải quay về. Lão Tam băng bó vết thương trên người, để chém giết đầu thần thú này cả ba đã bị thương rất nặng. Lão Tam nói đúng đó, đại bỉ của nội môn đã sắp bắt đầu, năm nay bất luận thế nào chúng ta cũng phải thăng lên hàng đệ tử tinh anh. Người mở miệng là lão nhị, chuyến đi lịch luyện này họ thu hoạch phong phú, tu vi càng đạt tới là bán bộ chuẩn thần cảnh. Trở về lắng động lại một phen, tranh thủ trước khi nội môn đại bỉ bắt đầu thì đột phá lên chuẩn thần thực sự, đến lúc đó thì thăng cấp đệ tử tinh anh là chuyện ván đã đóng thuyền. Trở về, tên lão đại lên tiếng, ba người thu cái đầu thần thú đã chết vào nhẫn chữ vật rồi bay ra ngoài dãy núi. Lúc này, ở bên ngoài dãy núi ấy, Tả Chấn Tông đã đợi họ ròng rã hai ngày. Thời gian qua hắn luôn điều tra về hành tung của Mạc Bắc Tam Ưng. Được biết họ rèn luyện trong dãy núi này, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới, mục đích là mời cả ba ra tay chấm giết Lưu Vô Tà. Sau một ngày thì Mạc Bắc Tam Ưng đã xuất hiện trong tầm mắt của Tào Chấn Tông. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt đầy tươi cười tiến về phía họ. Bàn về tu vi thì Mạc Bắc Tam Ưng vượt xa Tào Chấn Tông, nhưng bàn về địa vị, Tào Chấn Tông là đệ tử trực hệ của Lý Đạt. Mạc Bắc Tam Ưng ngày thường gặp mặt cũng phải khách khí. Bái kiến ba vị sư huynh. Tà Chấn Tông vô cùng khách khí, lúc trước gặp họ thì đều gọi là ba vị sư đệ, hôm nay cư nhiên lại thay đổi cách xưng hô. Mạc Bắc Tam Ưng nhìn nhau trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Tà Chấn Tông này hôm nay uống lộn thuốc xong. Người canh giữ ở lối ra của dãy núi này là để đợi chúng ta sau. Mạc Lão Đại bước ra đơn giản chào hỏi. Mặc dù Tà Chấn Tông là đệ tử của Lý Đạt, nhưng Mạc Bắc Tam Ưng cũng có chỗ dựa của riêng mình, đối với Tà Chấn Tông cũng không có quá nhiều sự kính trọng. Ta muốn cùng ba vị sư huynh làm một phi vụ làm ăn lớn. Tào Chấn Tông hạ thấp giọng nói. Nghe thấy là phi vụ lớn, mắt của Mạc Bắc Tam Ưng sáng lên. Nói đi, là phi vụ gì? Mạc Lão Đại lạnh lùng hỏi. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, mời ba vị theo ta. Tào Chấn Tông quan sát bốn phía rồi bay về phía xa. Hạ chạy về phía xa, Mạc Bắc Tam Ưng do dự một chút nhưng vẫn đi theo, vì với tu vi của họ thì cư nhiên không cần phải sợ. Ở bên kia, trong Vô Nhai Động, Lưu Vô Tả tốn thời gian 3 ngày, rốt cuộc đem cảnh giới thăng tới hư thần, tứ trọng đỉnh phong viên mãn, cách hư thần ngũ trọng chỉ còn một bước nhỏ. Có thành công hay không chính là lần này. Hắn điều động phù ấn thần bí thành một đạo trường hồng bổ thẳng vào cánh cửa hư thần ngũ trọng, oanh một tiếng. Cánh cửa hư thần ngũ trọng theo tiếng nổ tạo thành những luồng hơi nóng cuồn cuộn tràn vào thái hoang giới. Răng rắc, thái hoang giới lần nữa đột xác. Diện tích tiếp tục mở rộng, trên bầu trời xuất hiện đứt gãy, các đại thế giới vận hành càng có quỹ đạo. Những tạo hóa tinh thể, hỗn độn tinh thể và hồng mông tinh thể đã được luyện hóa, lần lượt nổ tung, lấp đầy vào thái hoang giới. Hắc tử há miệng hít thở, lực lượng của tạo hóa sinh ra trong thái hoang giới giúp nó đang cải tạo nhục thân. Thần ma cửu biến vận hành, tầng thứ 6 đã sắp viên mãn, duy chỉ còn thiếu lực lượng âm dương nữa thôi. Lực lượng âm dương thông thường căn bản không thể thỏa mãn được yêu cầu của thần ma cửu biến, cần có lực lượng âm dương thông tứ hải. Tiếp theo là giai đoạn củng cố cảnh giới, sau khi đột phá lên hư thần ngũ trọng thì khí thế dần bình ổn lại. Thoát cái lại 2 ngày trôi qua, Lưu Vô Tả mạnh mẽ mở mắt, hàn quang khiếp người tràn ra. Môi trường nơi này đã không thể thỏa mãn nhu cầu của ta, muốn tiến thêm một bước thì phải đi xuống sâu hơn. Lưu Vô Tả nói xong ánh mắt nhìn xuống, phía dưới của ngã rẽ số 7, nơi đó khí lưu cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, cộng thêm đường xá chật hẹp, sơ sẩy một chút là rơi tụt xuống vực sâu. Chỉ có đạt tới thần tướng cảnh thì mới có thể phi hành, với tu vi hiện tại quán mà bị rơi xuống đó thì đúng là thập tử vô sinh. Bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc đã nói rất rõ ràng là môi trường của nội động đan xen phức tạp, ngay cả đệ tử tinh anh mà tiến vào cũng có khả năng ôm hận ở bên trong. Liều mạng, Lưu Vô Tà ánh mắt kiên định băng qua bình đài tiến vào con đường chật hẹp hơn. Mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, hơn nữa đường xá mấp mô, cuồng phong bạo liệt tuôn ra từ lòng đất. Hắn mấy lần suýt bị cuồng phong thổi bay, nhưng vẫn bám chặt vách đá tiếp tục lần mò đi xuống. Một canh giờ, hai canh giờ, con đường phía trước càng đi càng khó, lại xuất hiện thêm không ít ngã rẽ mới. Vù, cuồng phong thổi qua thân thể hắn làm lay động y bào, phát ra những tiếng bành bạch. Đây là cực hạn cơ thể mà Lưu Vô Tả có thể chịu đựng được. Tiếp tục đi xuống, cuồng phong có thể thổi bay hắn. Hắn chộp vào những chỗ lõm trên vách đá, tìm một nơi chắn gió mới có thể yên tĩnh mà ngồi xuống tu luyện. Hắn tế ra quỷ nhãn để quan sát, rất nhanh phát hiện một phiến đá lớn to như cái chùm nước, ba mặt đều là vách đá, có thể ngăn cản sự va đập của cuồng phong. Bước những bước khó nhọc lần mò tới khu vực đó. Sau khi ngồi lên được phiến đá phẳng kia, cuồng phong chung quanh quả thực ảnh hưởng ít đi nhiều. Tính là chỗ này đi. Phía trước là vực sâu không đáy, lưng của Lưu Vô Tà phải dán sát vào vách đá để tránh trượt chân rớt xuống. Sau khi hắn ổn định thân thể, hít vào một hơi, lại vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Tu luyện nơi này đã nhanh hơn ở phía trên không ít rồi. Lưu Vô Tà sơ lược tính toán qua, tu luyện một ngày Vô Nhai Động có thể bằng một tháng bên ngoài. Đây không đơn thuần là sự chênh lệch về mặt thời gian, mà vực thần khí trong Vô Nhai Động cơ nhiên có thể cải tạo thân thể. Đây cũng là lý do khiến rất nhiều đệ tử đổ xô vào đây. Ông Lưu Vô Tà vừa tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, một lượng lớn lực lượng khủng bố từ vực sâu tuôn ra, chấn cho Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng rung lắc. Lực lượng quái gì đây? Lưu Vô Tả kinh hãi, có một loại dự cảm bất tường. Lực lượng vừa rồi xông lên khiến tim hắn đập nhanh mất mấy nhịp. Gắng gượng tế ra Tài Quyết Kiếm. Trước đó Mai trưởng lão đã nhắc nhở hắn là trong nội động thường xuyên có một số mãnh thú hung dữ lẻn vào. Vô Nhai Động kéo dài ra bên ngoài có quá nhiều nhánh rẽ, có một số hang động tối tăm dưới lòng đất, cả bốn người bọn họ còn chưa biết. Hắn tế ra quả quỷ nhãn quan sát xuống vực sâu, hai luồng lực lượng hoàn toàn khác biệt đang không ngừng cuồn cuộn lên. Đây là lực lượng gì vậy? Hắn vội vàng thu hồi quỷ nhãn, lực lượng từ vực sâu phun lên này nó không giống như đến từ mãnh thú, mà là một loại lực lượng của tự nhiên. Thương Thiên Đạo Thuần Thư phát ra tiếng lật sách rào rào, vừa cảnh báo, lại vừa có nghĩa là thiên địa dị bảo xuất thế. Lưu Vô Tà ngưng thần giới bị, không dám hành động thiếu suy nghĩ, luồng lực lượng huyền bí kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà dường như nó còn có xu hướng xông lên chỗ hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết từ khi nào đã qua một canh giờ. Vực sâu dần bình lặng lại, Lưu Vô Tả rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn lại ngồi xuống. Vẫn còn không ít thời gian, tranh thủ đột phá lên hư thần ngũ trọng đỉnh phong viên mãn cái đá. Luồng khí lưu quần quận sau khi trở về vực sâu, không ngủ yên mà giống như đang ủ mầm vậy. Từng đợt âm thanh trầm đục giống như có hai người đang giao chiến, làm Lưu Vô Tả không thể tĩnh tâm tu luyện. Tiếp tục xuống dưới xem thử. Vì không thể tu luyện, hắn quyết định lại đi xuống tiếp. Chủ nhân, Thiên Đạo Thần Thư đang cảnh báo, không thể dấn thân vào hiểm cảnh. Vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư có phát ra tiếng vang nhắc nhở, là nguy hiểm đang đến gần. Lúc này mà tiến sâu xuống nữa là thiếu sáng suốt. Không, nguy hiểm nó thường đi kèm với cơ duyên. Vừa rồi ta đã kiểm tra qua, lực lượng xông lên không phải mãnh thú gì cả, mà nó giống như một loại thiên địa chi lực nào đó. Lưu Vô Tà vẫn kiên định với suy nghĩ của mình. Nếu là nghịch thiên chi bảo mà mình lại không xuống đúng lúc thì chẳng phải là đánh mất cơ hội sao? Thấy chủ nhân tâm ý đã quyết, Tố Nương cũng không nói gì. Lưu Vô Tà lại men theo con đường chật hẹp, chưa đầy một bàn tay, tiếp tục là trụt xuống vực sâu. Cuồng phong lần nữa phun ra, Lưu Vô Tà bám chặt vào vách đá hai bên, cố sức để ổn định thân thể. Môi trường bên trong nội động này cho dù là bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc cũng không dám vỗ ngực là mình có thể đặt chân tới mọi ngóc ngách. Đặc biệt là dưới sâu trong vực thẳm này ẩn chứa nhiều yếu tố không xác định. Lưu Vô Tà ngự trên cuồng phong lần nữa xuống sâu thêm mấy chục trượng. Phía dưới xuất hiện một khoảng đất trống khá rộng, đường kính chừng 5 trượng, thuận tiện cho hắn hoạt động. Nơi hắn đang đứng là một tảng cự thạch lồi ra, kéo dài từ trong vách đá, giống như có một bàn tay thò ra ngoài cửa sổ vậy. Còn bốn bề chung quanh đều là vực thẳm, mỗi khu vực này là tương đối yên tĩnh. Dưới đáy vực thẳm càng trở nên sao động, luồng lực lượng không tên kia hóa thành một đạo chủng kích và chạm bốn phía. Lưu Vô Tà lùi lại vài bước, lại áp sát thân hình vào vách đá. Ông lần này hắn cảm nhận được rõ ràng luồng lực lượng trào dâng kia muốn xé toạc cả vực thẳm để quay về với vũ trụ bao la. Âm dương chi lực, không ngờ đây lại chính là âm dương chi lực ta đang cần. Lưu Vô Tà phấn khích dậm chân, luồng lực lượng tràn lên này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thôn Thiên Tổ Phù, Hỏa Chi Tổ Phù và Hồng Hoang Tổ Phù đồng thời rung động, dường như cảm ứng được điều gì đó. Chẳng lẽ nó là âm dương tổ phù? Một ý nghĩ táo bạo sinh ra trong đầu. Ở giữa bát đại tổ phù vốn phải tồn tại một mối liên hệ nào đó nhất định, nó giống như bát đại thần mâu vậy, có thể cảm ứng sự hiện diện của nhau. Hắn đã sở hữu Thôn Thiên Tổ Phù, Hỏa Chi Tổ Phù và Hồng Hoang Tổ Phù. Vừa rồi cả ba tấm tổ phù này đồng lúc rung lên, nghĩa là có một loại tổ phù khác xuất hiện. Âm dương tổ phù ẩn chứa âm dương chi lực, đại diện cho tổng cương âm dương của thiên địa, tuyệt đối không chỉ đơn giản là lực lượng âm dương thông thường. Mà cái vật nhỏ, lông xù trắng đen xen kẽ, vốn đang trầm mặc trong thái hoang giới cơ nhiên thức tỉnh, đôi mắt mở mịt ngó quanh. Vào khoảnh khắc nó mở mắt thì âm dương chi lực khủng khiếp quét ngang bốn phía. Lúc vật nhỏ này tỉnh dậy, hắc tử thậm chí nhảy dựng lên lùi lại mấy bước. Động tĩnh náo loạn trong thái hoang giới đã thu hút sự chú ý của Lưu Vô Tà. Hắn cho một sợi thần thức hóa thành bản thể tiến vào thái hoang giới. Vật nhỏ lông xù đang nằm trên mặt đất bò dậy, thấy Lưu Vô Tà nó vù một tiếng nhảy dựng lên rồi phóng tới đậu trên vai hắn. Sau khi quan sát Lưu Vô Tà một lượt, nó lại nhảy xuống đất. Một cảnh tượng khó tin hơn đã xuất hiện. Vật nhỏ này cư nhiên đang ăn âm dương chi khí trong thái hoang giới. Đây là... Lưu Vô Tà ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một loại quái thú thôn phệ được âm dương chi khí trong thiên địa. Tiên thú thần thú thì hắn đã thấy qua rất nhiều, nhưng cả có thể ăn được âm dương chi khí thì thực sự không có. Đại não của hắn vận chuyển thần tốc, lục tìm ký ức để truy cầu lai lịch của vật nhỏ này. Loại thần thú có thể thôn phệ âm dương chi khí chỉ có một vài loại thôi. Vật nhỏ xuất hiện trước mắt hiển nhiên không phải âm dương thần thú rồi, bởi vì âm dương thần thú có hình thể đồ sộ, có nanh vuốt sắc bén, còn vật nhỏ này trông hiền lành vô số tội, chẳng có chút nào liên quan đến âm dương thần thú cả. Chẳng lẽ nó lại là... Một cái tên đáng sợ hơn sinh ra trong đầu Lưu Vô Tà. Ngoại trừ âm dương thần thú và thở khai thiên lập địa, cũng tỉnh sinh ra một tôn âm dương thú khủng khiếp. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ái âm U Huỳnh đã diệt tuyệt vô số năm, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Lưu Vô Tà liên tục lắc đầu. Con quái vật nhỏ xuất hiện trước mắt này tuyệt đối không phải là thái âm U Huỳnh, mà là một loại sinh vật nào đó khác. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Vô Tà lại không thể không tin. Âm dương chi lực trong vực thẳm vẫn đang dao động, hẳn là lực lượng của âm dương tổ phù đã đánh thức thái âm U Huỳnh đang ngủ say trong thái hoang giới. Truyền thuyết kể rằng thái âm U Huỳnh là thánh thú được tạo ra từ sự kết hợp giữa con mắt của thái sơ cổ thần và âm dương chi lực trong lưỡng nghi, thiên địa chỉ có duy nhất một con mà thôi. Trải qua vô số lần chuyển rời biến đổi, thập đại thần thú sinh ra ở thời thái sơ đã sớm bị tuyệt diệt, trong đó bao gồm cả thái âm U Huỳnh nữa. Mà âm dương tổ phù thì được sinh ra từ luồng âm dương chi lực vốn có tồn tại một mối liên hệ với thái âm U Huỳnh. Nói khắt khe thì thái âm U Huỳnh chính là thủy tổ của âm dương tổ phù. Sau khi ăn vào một lượng lớn âm dương chi khí, thân thể của thái âm U Huỳnh lớn lên một vòng, so với lúc trước thì càng thêm tròn trịa. Ngay cả hắc tử thấy nó cũng phải lùi lại một bước thì đủ thấy thái âm U Huỳnh này đáng sợ đến mức nào. Thánh thú sinh ra ở thời thái sơ thì không có con nào là hiền hết. chúng thường sở hữu thần thông thông thiên triệt địa. Còn có một loại truyền thuyết khác, nói là Thái Âm U Huỳnh chính là hóa thân của đại đạo, nắm giữ được Thái Âm U Huỳnh tương đương nắm giữ thiên địa đại đạo. Âm dương chi lực trong Thái Hoang giới dường như không thể thỏa mãn được Thái Âm U Huỳnh, nó lại nhảy lên vai Lưu Vô Tà, muốn ăn nhiều thêm âm dương chi lực hơn. Mà lúc này, âm dương tổ phù dưới vực thẳm dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thái Âm U Huỳnh, cư nhiên lại thu mình trốn xuống đáy sâu. Nó nhận ra nguy cơ mãnh liệt. Lưu Vô Tà không chút do dự đánh ra một đạo khế ước văn vào cơ thể Thái Âm U Huỳnh. Nếu như nó thực sự là Thái Âm U Huỳnh, vậy chẳng phải bản thân mình phát tài rồi sao? Khi khế ước văn tiến vào cơ thể của Thái Âm U Huỳnh, cư nhiên bị nó ăn sạch, chẳng có chút tác dụng nào cả. Thời điểm mà Thái Âm U Huỳnh ra đời còn chưa có nhân loại, khế ước văn là do ngân loại nghiên cứu ra, nên đối với nó chỉ là hư ảo. Lưu Vô Tà cười khổ, hắn vẫn là đánh giá thấp con vật nhỏ này. Không thể ký kết khế ước nghĩa là nó có thể rời bỏ mình bất cứ khi nào. Vật nhỏ, ngươi có thể hiểu ta đang nói gì không? Nếu như đã không thể ký kết khế ước, vậy thì phải nghĩ cách giữ nó lại bên mình chứ. Đã có một ngày, Thái Âm U Huỳnh trở lại cái trạng thái đỉnh phong thời Thái Sơ, đến lúc đó cho dù là chư thần thì cũng phải gọi nó bằng cụ. Thái Âm U Huỳnh mờ mịt nhìn Lưu Vô Tà, cư nhiên rụi rụi đầu vào mặt hắn. Điều này khiến Lưu Vô Tà càng thêm hoang mang. Từ những cử động của nó thì có thể thấy, nó dường như không bài xích hắn, hơn nữa còn là rất thân thiết, giống như một người bạn cũ quen biết từ lâu. Chẳng lẽ nói là Thái Âm U Huỳnh thật sự quen biết hắn sao? Hắn thử dùng tay xoa đầu nó, đối phương lại không hề kháng cự, mà như một con mèo nhỏ, mặc cho Lưu Vô Tà xoa đầu, ngược lại còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ. Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ. Truyền ngôn là thập đại thánh thú thời Thái Sơ, con nào cũng là châu chó bất tuân, nhân loại căn bản không thể giá ngự được. Vậy Thái Âm U Huỳnh này rốt cuộc là chuyện gì đây, hay là nó không phải? Lưu Vô Tà lẩm bẩm tự nhủ. Nếu đang nghĩ không thông thì quan điểm trước này là dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Việc cấp bách hiện tại là phải thu lấy âm dương tổ phù dưới vực thẳm kia. Chỉ cần luyện hóa được âm dương tổ phù, hắn có thể hấp thu âm dương chi lực bên trong, đột phá thần ma cửu biến đệ thất biến. Không chỉ nhục thân quán sẽ tăng vọt, mà cảnh giới cũng theo đó mà biến hóa khôn lường. Trước khi vào đây, đột phá được khu thần ngũ trọng, hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện. Nhưng với sự xuất hiện của âm dương tổ phù thì đương nhiên sẽ không còn mãn nguyện nữa. Âm dương tổ phù ở sâu dưới vực thẳm, với năng lực hiện tại quán căn bản không thể xuống thu. Nếu như nhờ vào Thái Âm U Huỳnh cũng không phải là không có khả năng nha. Bát đại tổ phù vốn không có năng lực tấn công, nhưng muốn luyện hóa chúng cũng không phải việc dễ. Những cái tổ phù mà hắn thu thập trước đây như là thôn thiên tổ phù này, hỏa chi tổ phù, hồng hoang tổ phù đều xuất hiện trước mặt hắn ở cái trạng thái rách nát không chịu nổi, hắn mới thành công luyện hóa. Còn âm dương tổ phù dưới đáy vực này hẳn là đồ còn nguyên vẹn, nó chỉ mới giải phóng một luồng khí tức đã khiến Lưu Vô Tà cảm thấy kinh hãi rồi. Vật nhỏ, ngươi có thể giúp ta dụ âm dương tổ phù dưới vực thẳm ra đây không? Sau khi xoa đầu, Lưu Vô Tà liền hỏi khẽ bên tai của Thái Âm U Huỳnh. Thái Âm U Huỳnh nhào lộn một vòng trên vai Lưu Vô Tà. Nó không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt. Tốt lắm, vậy âm dương tổ phù giao cho ngươi, âm dương chi lực thu được chúng ta chia. Lưu Vô Tà hăng hắc cười rộ lên, rồi mở Thái Âm giới thả Thái Âm U Huỳnh ra. Trước đó còn lo lắng là sau khi ra ngoài nó sẽ bỏ chạy. Giờ xem ra sự lo lắng này là quá dư thừa. Thái Âm U Huỳnh rất là yêu quý hắn, tuyệt đối không chỉ vì là Thái Hoang giới, mà dường như giữa họ đã sớm tồn tại một mối liên kết nào đó mà hắn không biết thôi. Mối liên kết này không thể nói rõ. Đạo thì cũng chẳng ra đạo, nhưng khoảnh khắc Thái Âm U Huỳnh xuất hiện, nó liền tung mình một cái lao tụt xuống dưới vực thẳm. Nhìn Thái Âm U Huỳnh biến mất, Lưu Vô Tả lại lộ vẻ lo âu. Nó bây giờ còn vừa mới thức tỉnh, chẳng lẽ đã biết phi hành rồi sao? Vực thẳm này lại sâu không thấy đáy, ai biết được nó thông tới hướng nào. Thái Âm U Huỳnh chui tụt vào vực thẳm, sau một chán trả thời gian, vực thẳm ngoại trừ việc cuộn trào lên thì không có bất kỳ thông tin nào phản hồi lại. Lưu Vô Tà cứ thế lẳng lặng chờ đợi, tay nắm chặt tài quyết kiếm đứng ở mép của bình đài mà ngó xuống. Đã qua gần nửa canh giờ rồi, tại sao Thái Âm U Huỳnh còn chưa có tin tức, lẽ nào là không lên được nữa? Lưu Vô Tà lộ vẻ sốt ruột lẩm bẩm tự kỷ. Ông... Dưới vực thẳm đột nhiên truyền tới một trận dao động kịch liệt, dư chấn kinh hoàng hất văng thân thể của Lưu Vô Tà, khiến lưng hắn đập vào vách đá, phụt. Ở trong tình cảnh không kịp phòng bị, hắn đã bị chấn cho váng đầu hoa mắt. Luồng lực lượng vừa rồi quá mức mạnh mẽ, chấn động khiến cả vô nhai động cũng phải rung lắc. Những đệ tử đang tu luyện trong vô nhai động lần lượt mở mắt, mờ mịt ngó quanh. Xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao vô nhai động lại rung lắc như vậy chứ? Một đệ tử ở cấp bậc thần tướng nhìn quanh, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc đang ngồi trong đại điện cũng đồng loạt đứng dậy. Sự rung chuyển truyền tới từ Vô Nhai Động họ cũng cảm nhận được. Vào trong xem thử. Để phòng hờ là Vô Nhai Động xảy ra biến cố gì, bốn vị trưởng lão nhanh chóng xông vào bên trong. Sự rung chuyển này kéo dài khoảng 3 nhịp thở cho đến khi họ tới nơi thì chấn động đã ngừng. Bốn vị trưởng lão lại nhanh chóng chạy tới nơi mà Lưu Vô Tà tu luyện trước đó, phát hiện chung quanh không một bóng người. Kỳ lạ, hắn đâu rồi? Theo lý mà nói thì Lưu Vô Tà đi được tới đây đã là cực hạn, nếu như đi xuống sâu hơn, cuồng phong sẽ thổi bay thân thể hắn. Chẳng lẽ rớt xuống vực thẳm bên dưới rồi? Lan trưởng lão quan sát chung quanh một lượt mà không thấy đâu. Chỉ có hai khả năng, một là đã lặn xuống sâu hơn, hai là rớt thẳng xuống vực thẳm, sinh tử không rõ. Chúng ta có nên tiếp tục xuống dưới xem thử không? Cúc trưởng lão hỏi ba người còn lại. Mà lúc này từ một lỗi giá khác truyền tới tiếng nổ lớn kịch liệt, có mãnh thú hung tợn xông vào. Tạm thời mặc kệ hắn đi, sống chết có số, đi giải quyết lũ mãnh thú kia trước, Mai trưởng lão quyết đoán hạ lệnh. Bốn người bọn họ canh giữ ở đây, ngoài việc trông coi Vô Nhai Động thì còn phải đề phòng những con mãnh thú hung tàn đột nhập, cần phải định kỳ dọn dẹp. Sau khi ổn định thân hình, Lưu Vô Tà lấy ra một viên đan dược nút xuống. Cái tảng nhang thạch nơi hắn đang đứng đã xuất hiện hàng loạt vết nứt, chỗ này đã không còn thích hợp để tiếp tục ở lại nữa. Nếu lại dung chuyển thêm một lần nữa, cự thạch này sẽ tan vỡ, đến lúc đó sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm mất. Xung quanh là không có chỗ đặt chân cho nên hắn bất đắc dĩ phải men theo lối đi tiếp tục đi xuống. Đi xuống dưới rất lâu, lại tìm được một phiến đá lồi ra, miễn cưỡng đứng lại. Nhưng mà càng đi xuống như vậy thì nguy hiểm lại càng gia tăng. Cuồng phong bạo liệt giống như những con mãnh thú đang gầm thét, phát ra thành đình tài nhức óc. Lưu Vô Tà cố gắng hết sức để ổn định thân hình, không để môi trường xung quanh gây ảnh hưởng. Thái âm u huỳnh thì vẫn chưa lên, âm dương tổ phù lại đang gầm thét, thẩm thấu ra vô tận âm dương chi lực, chấn động cho Vô Nhai Động không ngừng rung lắc. Rất nhiều chỗ trên đỉnh động đã xuất hiện vết nứt. Một vài con thần thú hùng mãnh thuận theo vết nứt tiến vào. Ý tuệ của bọn thần thú là không hề thấp. Chúng cũng biết môi trường trong Vô Nhai Động tốt hơn bên ngoài rất nhiều cho nên liều mạng cũng muốn xông vào trong để tu luyện. Bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc lần lượt lao ra tiến về bốn phía các ngã rẽ. Cùng lúc có mấy con mãnh thú hung tợn xông vào Vô Nhai Động. Nếu không kịp thời dọn dẹp chúng ra ngoài, một khi chúng ẩn nấp thì rất khó mà tìm thấy. Sau này đệ tử vào đây tu luyện, lỡ đi nhầm vào chỗ có mãnh thú ẩn náu thì sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Lúc này từ sâu trong lòng đất phun ra một lượng lớn vật chất thần bí, những vật chất này cơ nhiên xen lẫn đủ loại hào quang. Đây là thứ gì? Thấy những vật chất này, Lưu Vô Tả đưa tay chộp lấy một mảnh, một luồng thần vận nhàn nhạt hiện ra. Thần vận pháp tắc, Lưu Vô Tả kinh ngạc. Ở trong những chữ vật quán còn có một mảnh vỡ thần vận thu được từ Đông Hoàng Thần Đỉnh. Ngặt nỗi là tu vi bản thân quá thấp cho nên không thể luyện hóa. Đa số thần vận pháp tắc trôi nổi lên đây đều đã bị vỡ nát. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Lưu Vô Tà hấp thu. Thần vận pháp tắc này là sản vật của thời đại Thái Sơ. Ngày nay ở thiên vực nó là đồ vật cực hiếm. Phần lớn xuất hiện đều là dạng vật chất thần tính thôi. Tuy chỉ khác một chữ nhưng hiệu quả thiên xoa địa viễn. Trong cơ thể Lưu Vô Tà bây giờ không thiếu thần tính. Thiên phú quán từ lâu đã vượt xa thiên phú chí tôn. Nhưng sự xuất hiện của thần vận pháp tắc lại càng khiến hắn vui mừng hơn. Hồn Thiên Thần Đỉnh, hút lấy toàn bộ cho ta. Nhiều pháp tắc thần vận như vậy, Lưu Vô Tà sao có thể từ bỏ? Hấp thu càng nhiều thì thiên phú bản thân càng cao, càng dễ nhận được sự công nhận của chư thiên, mở lại con đường phong thần dễ như ăn cháo. Trong tích tắc, Lưu Vô Tà không biết thôn phệ bao nhiêu thần vận pháp tắc. Hỗn độn thần hỏa lại dễ dàng luyện hóa chúng, hóa thành từng đạo thần vận lưu chuyển trong Hồn Thiên Thần Đỉnh. Đổ thần vận vào Thái Hoang Giới, theo sau là những tiếng nổ vang rền. Thái Hoang Giới nhận được sự dưỡng dục thực sự của thần vận, lại một lần nữa tăng vọt khí thế. Không chỉ diện tích trở nên rộng lớn hơn, mà các đại thế giới đều tràn ngập lực lượng của thần vận. Thần tính nó giống như xương cốt của thế giới, còn thần vận là linh hồn của thế giới ấy. Sự gia nhập của Huyền Tẫn Chi Môn giúp cho Thái Hoang Giới có được thiên địa chi căn. Sự dung hợp của thần vận lại khiến Thái Hoang Giới sở hữu linh hồn. Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Theo tu vi của Lưu Vô Tà ngày càng cao, thì cấu tạo của Thái Hoang Giới sẽ ngày càng hoàn thiện. Số lượng thần vận phun ra vẫn đang tăng lên, Thôn Thiên Thần Đỉnh vẫn điên cuồng thôn phệ. Thái Hoang Giới thì đã đạt tới trạng thái bão hòa, bất luận luyện hóa bao nhiêu thần vận cũng khó lòng khiến cho Thái Hoang Giới thăng tiến thêm nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gom những thần vận này thu lại trước, đợi khi tu vi nâng cao sẽ lại tiếp tục đổ vào Thái Hoang Giới. Thần vận pháp tắc phun trào dòng dã tới nửa canh giờ mới kết thúc, vực thẳm phía dưới cũng ngừng việc rung lắc. Vật nhỏ, ngươi còn sống không? Lưu Vô Tà hướng xuống dưới hồ lớn. Thái âm U Huỳnh là một con thái cổ thánh thú, lại thân thiết bén như vậy, nếu như nó chết ở đây, chắc chắn là nó sẽ đau xót lắm. Ù, một viên cầu thịt nhỏ trắng đen xen kẽ nhanh chóng lao ra từ vực thẳm, rồi vọt thẳng lên vai Lưu Vô Tà. Thái âm U Huỳnh cư nhiên lại có thể lăng không xuyên toa với tốc độ cực nhanh. Người không sao thì tốt rồi. Lưu Vô Tà xoa đầu Thái âm U Huỳnh, thực sự là chết, là sợ nó đã chết ngắc dưới vực thẳm. Thái âm U Huỳnh há miệng nhả ra một tấm tổ phù chỉ to cỡ lòng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh. Khoảnh khắc nhả ra, âm dương chi khí quét sạch bốn phía. Quả nhiên là âm dương tổ phù. Lưu Vô Tà cầm lấy âm dương tổ phù mà vẻ mặt chấn kinh đầy kích động. Hơn nữa đây còn là một bản âm dương tổ phù hoàn chỉnh, nó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với hồng hoang tổ phù và hỏa chi tổ phù mà nó từng luyện hóa. Điều kỳ lạ là âm dương tổ phù lại vô cùng ngoan ngoãn, không hề vùng vẫy cũng chẳng phản kháng chút nào. Khí thế trên người Thái âm U Huỳnh so với trước thì mạnh hơn một chút, hẳn là nó cũng hấp thu được một phần lực lượng từ âm dương tổ phù. Chúng ta lên thôi. Nơi này không thích hợp để đột phá lu tu vi, Lưu Vô Tà tung mình nhảy lên, dùng cả tay chân leo lên phía trên. Nửa canh giờ sau hắn đã trở về cái vị trí mình tính tọa lúc trước. Nơi này thì tương đối an toàn, luyện hóa âm dương tổ phù là thích hợp nhất. Thái âm U Huỳnh lại quay về Thái Hoang giới tiếp tục ngủ nướng. Lưu Vô Tà phát hiện ra là bất luận thần thú gì thì như đều rất lười, đứa nào cũng thích ngủ cả, bao gồm cả hắc tử, khi không có việc gì là cứ lăn ra chổng vó ra ngủ. Quan trọng là ngủ một giấc xong, thực lực của bọn chúng đều tăng vọt. Hắn lấy âm dương tổ phù ra cẩn thận quan sát, hắn đoán không sai, trong tổ phù thiếu đi một phần âm dương chi lực, hắn đã bị Thái âm U Huỳnh nuốt mất rồi. Biến, Lưu Vô Tà điểm ngón tay, âm dương tổ phù tức thì phóng đại. Tấm tổ phù vừa mới bằng bàn tay trẻ sơ sinh, trong nháy mắt đã to như một ngôi nhà, lơ lửng trước mặt hắn. Đây mới là chân thân của âm dương tổ phù. Hồn thiên thần đỉnh, luyện hóa. Phóng ra hỗn độn thần hỏa bao bọc lấy âm dương tổ phù. Âm dương tổ phù cũng không hề phản kháng, để mặc cho Lưu Vô Tà luyện hóa, và thực rất chi là cổ quái. Lạ thật, sao âm dương tổ phù lại nghe lời đến như thế, lúc nãy ở dưới, nó còn bộc phát ra khí tức cực kỳ bạo liệt cơ mà. Lưu Vô Tà nhíu mày, âm dương tổ phù quá yên tĩnh, điều này lại không hợp với lẽ thường. Trước đây mỗi khi luyện hóa tổ phù đều gặp sự bài xích mãnh liệt, chỉ duy âm dương tổ phù chả có chút phản ứng gì. Chẳng lẽ là do Thái âm U Huỳnh sao? Trong mắt hắn ló lên một tia minh ngộ. Thái âm U Huỳnh là được tạo ra từ sự kết hợp giữa con mắt của Thái Sơ Cổ Thần và âm dương chi lực ở trong lưỡng nghi, ẩn chứa một luồng âm dương chi lực thuần khiết nhất thiên địa. Mà âm dương tổ phù lại là do hấp thu âm dương chi lực trong thiên địa diễn hóa mà thành. Xét về độ thuần khiết thì Thái âm U Huỳnh hoàn toàn là vượt qua âm dương tổ phù. Hắn thu nhiếp tâm thần, toàn tâm toàn ý vùi mình vào việc luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa được âm dương tổ phù sẽ nắm giữ âm dương chi lực, vừa có thể tu luyện thần ma cửu biến, đại lục biến tới viên mãn, lại vừa có thể mượn nhờ âm dương tổ phù đột phá hư thần lục trọng. Vẫn còn tới nửa năm thời gian, có lẽ đột phá đến chuẩn thần cũng không có chuyện gì là khó khăn ở đây cả. Thời gian từng chút trôi qua, cái lũ manh thú hung tợn xông vào Vô Nhai Động đã bị bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc quét sạch hoàn toàn. Bốn vị trưởng lão trở lại ngoại điện, Vô Nhai Động khôi phục vẻ yên tĩnh. Khoảng thời gian nửa tháng cũng sắp hết, chỉ còn lại 6 ngày, Lưu Vô Tà phải tranh thủ thời gian. Luyện hóa âm dương tổ phù cũng không phải chuyện sớm chiều, cũng cần phải từ từ mài rũa. Thêm 3 ngày trôi qua nó dần dần được đồng hóa vào Lưu Vô Tà, triệt để công nhận hắn, thu. Phất tay một cái, âm dương tổ phù hóa thành một đạo lưu tinh dung nhập vào Thái Hoang giới. Luồng âm dương chi lực nồng đậm tức thì quét qua mọi ngóc ngách của Thái Hoang giới. Nhận được sự gia trì của âm dương chi lực, sự vận hành của nhật nguyệt tinh thần trong Thái Hoang giới càng thêm trôi chảy. Âm dương chi lực bao la không ngừng va chạm, cánh cửa hư thần lục trọng lại từ từ hiện ra, chuẩn bị đột phá. Thời gian cấp bách, hắn nói chung không cần nghĩ ngợi nhiều. Thái Hoàng thôn thiên quyết thôn vệ vực thần khí chung quanh, giống như thác lũ gầm thét tràn vào cơ thể. Thay đổi lớn nhất vẫn là nhục thân, thần ba kiểu biến đệ lục biến cuối cùng đại viên mãn, tiếp theo là nên tu luyện đệ thất biến. Theo lý mà nói thì khi nào đạt tới chuẩn thần cảnh mới có thể tu luyện đệ lục biến. Lưu Vô Tà còn đang ở thời kỳ hư thần thì đã hoàn thành việc này, nghĩa là nhục thân quán đã sánh ngang với chuẩn thần cảnh rồi. Thần ma thất trọng thì tương ứng với là thần tướng cảnh, với năng lực hiện tại của Lưu Vô Tà còn chưa thể giá ngự được. Chuyện của thần ma kiểu biến có lẽ phải tạm gác một bên. Cánh cửa hư thần lục trọng nổ tung, vô tận hư thần chi lực tuôn xuống như mưa. Thoải mái, quá mức thoải mái rồi. Cái cảm giác huyền diệu khôn tả dâng lên trong lòng, làm Lưu Vô Tà cảm thấy cả người như được tắm trong nắng sớm. từng lỗ chân lông đều mở rộng, tham lam thôn phệ vực thiền khí trong thiên địa. Mấy ngày kế tiếp ngoài việc củng cố tu vi, hắn tìm hiểu lại một lượt các loại vực thần thuật đang nắm giữ. Lưu quang phi vũ do sư phụ truyền thụ, vạn quân bích lý thuẫn do vu thần hậu thổ truyền cho, tu tước tam sát thức, tài quyết thất thức, còn có bản hoàn chỉnh của hỗn độn chiến phủ thuật. Những vực thần thuật thông thường đã xa xa không thể đáp ứng với yêu cầu của hắn. Tu vi càng cao thì yêu cầu về vực thần thuật lại càng thêm khắt khe. Vẫn còn thiếu một môn tiên pháp về tiên. Đả thần tiên chỉ có đánh thẳng quất thẳng thì không thể phát huy uy lực tới mức tối đa. Nếu có thể nắm giữ một môn tiên pháp lợi hại thì có thể triệt để khai thác mọi uy lực của đả thần tiên. Lưu Vô Tà vừa củng cố cảnh giới vừa sắp xếp lại các kỹ năng. Thân pháp phòng ngự và tấn công về cơ bản đều ổn. Cái mảng đả thần tiên là thứ duy nhất còn thiếu sót. Hắn thực sự trước nay không có nghiên cứu nhiều về tiên pháp, cho dù ký ức kiếp trước thì hắn cũng không có dùng roi. Đợi đến khi rời khỏi vô nhai động, hắn sẽ tới vực thần thuật điện để xem có chọn được môn tiên pháp nào, lợi hại hay không. Tông môn ban thưởng cho hắn tới 5 môn vực thần thuật, nhưng hắn chỉ giữ lại 2 bộ, còn 3 bộ thì đổi thành điểm tích lũy. Hắn vừa thăng cấp đệ tử ngoại môn, lệnh bài còn chưa kịp cầm nóng tay đã tới vô nhai động. Luyện đan thật thì hắn tạm thời không thiếu, thiên kinh kỳ đan lục gần như bao quát mọi phương pháp luyện đan trong thiên hạ. Nhiều phương pháp luyện đan hiện tại hắn còn chưa thể nắm giữ, chỉ có thể đợi khi tu vi từng bước thăng tiến mới có thể làm. Về trận pháp phù lục luyện kỹ thuật đối với hắn thì còn khá xa lạ. Tài quyết kiếm bây giờ miễn cưỡng sánh ngang với cấp bậc thần tướng, nhưng tương lai muốn tiếp tục thăng cấp thì cần có luyện kỹ thuật mạnh mẽ hơn để hậu thuẫn. Với trình độ rèn đúc hiện tại của Lưu Vô Tà, ngay cả binh khí ở cấp bậc chuẩn thần hắn cũng rèn không được, huống chi là chế tạo binh khí cấp bậc thần tướng. Ngoài việc rèn luyện tài quyết kiếm thì còn phải sửa chữa lại Đông Hoàng Thần Đỉnh nữa. Năm đó Đông Hoàng Thần Đỉnh là một sự tồn tại sánh ngang thiên thần cảnh. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ nó, cho dù hắn bước lên trung tâm vực thì cũng có năng lực tự vệ, kha khá. Cho nên việc sửa chữa Đông Hoàng Thần Đỉnh là điều bắt buộc. Cuối cùng, làm sao để nắm giữ Huyền Tẫn Chi Môn? Một khi mà đánh ra uy lực, không dưới thiên thần bi. Sau khi tới thiên vực, thiên thần bi vẫn luôn trầm mặc trong thái hoang giới. Lưu Vô Tà không biết đã thử bao nhiêu lần giao tiếp, nhưng nó thủy chung không có phản ứng lại. Tiêu tốn khoảng một ngày, cảnh giới cuối cùng bình ổn lại ở hư thần lục trọng hậu kỳ. Âm dương tổ phù đã hoàn toàn dung hợp với thái hoang giới, mỗi ngày phân giải ra một lượng lớn âm dương chi khí để dưỡng dục giới này. Hắn đứng dậy, vẫn còn tới hai ngày thời gian, muốn môi trường nơi đây để làm quen lại với các loại vực thần thuật. Đầu tiên tu luyện vẫn là tài quyết thất thức, bốn thức phía trước đều đã nắm vững rồi. Vô tình chạm, tuyệt tình chạm, phá sát kiếm, tung hoành kiếm, mỗi một kiếm đều có năng lực độc đáo riêng mình. Đột phá lên hư thần lục trọng, hắn có thể thử tu luyện kiếm thứ năm, gọi là sáng thế kiếm. Uy lực của chiêu này vượt xa bốn kiếm trước đó, thời điểm thi triển ra như sáng thế thần trở về, thay đổi cả thiên địa. Nhưng mà chiêu kiếm này yêu cầu vực thần khí và nhục thân là vô cùng khắt khe. Lưu Vô Tà hiện tại không cần lo lắng nhất chính là nhục thân, bởi vì nó đã sánh ngang với chuẩn thần cảnh cao giai. Vực thần khí thì tự nhiên cũng không cần lo lắng. Thái hoàng giới dung hợp vào thiên địa chi căn lại hấp thu được thần vận pháp tắc. Cho dù là pháp tắc cùng với vực thần khí của những chuẩn thành cao giai kia cũng chưa chắc đã mạnh mẽ bằng hắn. Mặc dù chưa từng giao thủ với chuẩn thần cảnh, nhưng thông qua những lần mô phỏng thực chiến trước đây, về cơ bản hắn có thể suy đoán ra được. Chuẩn thần cảnh cấp thấp không phải đối thủ của hắn. Còn về hư thần cảnh bây giờ đánh quả giấm là chết ngay. Tìm được một khoảnh đất trống để tránh làm hỏng môi trường của vô nhai động, hắn nhấc tài quyết kiếm lên, những gợn sóng nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ. Đây là thức khởi đầu của kiếm thứ năm. Kiếm khí không một tiếng động quấy động bốn phía, hóa thành lợi nhận cắt gọt đám nham thạch chung quanh, tàn nát ra. Kiếm ý thật mạnh, bản thân hắn cũng âm thầm kinh ngạc. Uy lực của kiếm thứ năm này so với những gì tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ là thức khởi đầu thôi mà đã tạo ra dao động mạnh mẽ như vậy. Nếu thực sự chém xuống thì nó còn đáng sợ tới mức nào nữa. Cho dù là chuẩn thần cảnh cấp thấp cũng chưa chắc đã chịu nổi một chiêu như vậy. Chạm. Khi dừng lại khoảng nửa nhịp thở, Lưu Vô Tà bổ xuống, sáng thế kiếm. Lực lượng sáng thế vô biên tạo thành những đợt sóng kinh thiên động địa, chấn động cho bán kính mấy chục trượng đều rung lắc. Ầm. Từng mảng nham thạch sạt lở, mặt đất vốn bằng phẳng trở nên lồi lõm. Sự rung chuyển đột ngột xuất hiện một lần nữa lại làm kinh động bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc, họ lập tức chạy vào ngã rẽ số 7. Lưu Vô Tà trở lại khu vực bên ngoài, vừa bước vào ngã rẽ số 7 thì bốn vị trưởng lão đã phát hiện ra hắn. Hư thần lục trọng, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, hắn cư nhiên liên tục đột phá 3 tầng tu vi. Phải khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, Mai trưởng lão lộ vẻ chấn kinh. Vô nhai động đúng là chốn động thiên phúc địa có thể gia tốc tu luyện, nhưng mà chỉ trong có mười mấy ngày mà đột phá ba tầng tu vi thì thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Theo dự tính của bọn họ, Lưu Vô Tả có thể đột phá đến hai tầng tu vi đã là rất nghịch thiên. Đâu có ngờ hắn lại luyện hóa luôn cả âm dương tổ phù. Hay mừng đệ tử bình thường vào đây, có được cửu đỉnh thần đan cộng thêm với âm dương tổ phù thì người ta đột phá 4-5 tầng tu vi cũng là chuyện dễ dàng. Kiếm chiêu thật đáng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là loại quái thai gì chứ? Úc trưởng lão cảm thấy là nhìn không thấu Lưu Vô Tả. Bọn họ cũng là từng bước đi lên từ tầng đáy, đương nhiên hiểu rõ hư thần cảnh, rất khó mà bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ tới như vậy. Kiếm chiêu Lưu Vô Tà vừa chém ra, cư nhiên đã phá hủy một mảng lớn cự thạch, cho dù là chuẩn thần cảnh cấp thấp cũng không làm được điều này. Thôi, đừng làm phiền hắn tu luyện. Mai trưởng lão cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi dẫn theo ba người bạn, cùng trở về ngã rẽ số 7. Nhưng năm này họ cũng thấy quá nhiều thiên tài rồi, cho nên cũng gần như chai lì cảm giác. Thì là tốc độ đột phá của Lưu Vô Tà quá nhanh mà thôi. Một tháng trước hắn còn là đệ tử tạp dịch, giờ đây thì ngay cả đệ tử tinh anh bình thường cũng phải ngước nhìn. Tốc độ thăng tiến nhanh chóng như vậy khiến người ta phải tặt lưỡi. Lưu Vô Tà thì toàn tâm toàn ý vùi đầu tu luyện, hoàn toàn không biết là bốn vị trưởng lão đã từng ghé qua. Hắn liên tục thi triển mấy chục lần, đợi đến khi triệt để nắm vững được sáng thế kiếm thì mới dừng tay. Liên tục đột phá ba tầng tu vi, việc vận dụng nhục thân cùng với sức mạnh cũng phải thích nghi một chút. Hắn thu lại tài quyết kiếm, nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận những biến hóa của Chu Tước Tam Sát Thức. Chu Tước Tam Sát Thức tuyệt đối không phải pháp thuật tiên giới mà đến từ thiên vực. Bản thân hắn dung hợp với Chu Tước Bảo Cốt mới có thể thành công nắm giữ chiêu này. Muốn Chu Tước Tam Sát Thức tiến thêm một bước thì phải tới Chu Tước Tộc. Chỉ có nắm giữ được Chu Tước Thần Tủy mới có thể khiến cho uy lực của Chu Tước Tam Sát Thức đạt tới đại thành. Mà hiện tại, hắn chưa có dự định này vội. Hắn không có chút hiểu biết nào về Chu Tước Tộc, mạo muội xông vào đấy rất dễ bị người ta đập chết. Đợi sau này có cơ hội rồi tính sau. Viêm Vũ Chân Hỏa Sát, lòng bàn tay hắn đột nhiên ép xuống, ngọn lửa ngập trời từ không trung nghiêng mà đổ xuống, toàn bộ ngã rẽ số 7 bị ngọn lửa nhấn chìm. Lưu Vô Tà đứng ngay trung tâm ngọn lửa, một số nham thạch nhỏ đã bị hóa thành chất lỏng, bị Viêm Vũ Chân Hỏa thiêu đốt. Viêm Vũ Chân Hỏa này tuy không bằng được Hỗn Độn Thần Hỏa nhưng mà cũng hoàn toàn không thể xem thường. Liên tiếp thi triển vài lần, uy lực lần sau mạnh hơn lần trước. Tiếp theo là Liệt Thiên Nhất Kích. Hắn điểm ngón tay, trên đỉnh đầu xuất hiện một cây trường mâu kinh thế, một phát bắn xuyên thủng cự thạch trước mắt. Răng rắc, cự thạch vỡ vụn mà trường mâu kinh thế chưa dừng lại, liên tục xuyên thủng tới mười mấy tảng cự thạch rồi mới biến mất. Liệt Thiên Nhất Kích thật khủng khiếp, đối phó với chuẩn thần cảnh thông thường, có thể tạo ra được hiệu quả bất ngờ đây. Lưu Vô Tà cười hăng hắc, hắn luyện hóa một lượng lớn thần tính và thần vận. Ngộ tính càng ngày càng cao, tin chắc một ngày là dựa vào ngộ tính của bản thân hắn sẽ triệt để nắm giữ Chu Tước Tam Sát Thức. Khó nhất vẫn là thức thứ ba bạo sát, và chiêu này cũng là chiêu có hiệu quả nhất. Chiêu này nó có yêu cầu sự khống chế đối với không gian, năng lực hiện tại quán ngay cả xuyên thấu không gian còn không làm nổi thì nói chi tới việc là khống chế không gian. Không gian pháp tắc của thiên vực nó mạnh hơn thiên giới cả trăm lần. Bạo sát. Lưu Vô Tả hai tay kết ấn, không gian chung quanh đột nhiên khẽ rung lên. Trong phạm vi khoảng một trượng, không khí xuất hiện hiện tượng đình trệ, ngay cả thời gian cũng rơi vào tĩnh lặng. Mặc dù chưa thể đạt tới mức giam cầm phương viên mấy trăm trượng, nhưng có thể khống chế khoảng cách như vậy đã là hiếm thấy. Lưu Vô Tà cũng rất hài lòng, bạo sát duy trì được khoảng một nhịp thở thì ầm ầm biến mất. Pháp tắc của thiên vực nó quá mạnh mẽ, có thể kiên trì lâu như vậy đã rất nghịch thiên. Liên tục thao tác vài lần, triệt để nắm vững Chu Tước Tam Sát Thức hắn mới dừng lại. Tiếp theo là Vạn Quân Bích Lũy Thuẫn. Vu thần hậu thổ nổi tiếng về mặt phòng ngự, môn vạn quân bích lũy thuẫn này có thể nói là một trong những pháp quyết phòng ngự hàng đầu. Ác tử, dốc tàn lực và tấn công ta xem. Lưu Vô Tà đứng tại chỗ vận chuyển vạn quân bích lũy thuẫn để cho ác tử công mình. Cách tu luyện vạn quân bích lũy thuẫn hoàn toàn khác biệt với các loại vực thần thuật khác. Nó cần phải được tôi luyện đánh đập liên tục. Số lần đánh đập càng nhiều thì lực lượng phòng ngự sẽ càng mạnh. Cái này cực kỳ là thích hợp với những tên tự ngược. Hắc tử vốn đã ngứa ngáy tay chân từ lâu, hắn thu lại cây gậy lửa đen, một quyền đấm thẳng tới ngực Lưu Vô Tà. Bình! Lưu Vô Tà hứng chọn một quyền, thân hình lộn ngược một vòng rơi xuống một đống đá vụn. Hồi bụi trên ngực, chịu một quyền của hắc tử mà thân thể cư nhiên lại bình an vô sự. Sau khi đột phá tu vi, uy lực của vạn quân bích liễu thuẫn cũng theo đó tăng vọt lên. Lại đây! Hắn trở về vị trí cũ tiếp tục gọi hắc tử ra tay. Hắc tử xoa xoa nắm đấm, vừa rồi nó mới chỉ dùng một nửa sức mạnh. Nhưng bây giờ sẽ không nương tay nữa. Bật nhảy một cái, hắc tử hóa thành một đạo lưu tinh biến mất. Uinh. Lại một quyền trúng đích, lần này lực đạo khủng khiếp hơn hẳn. Lưu Vô Tà bị chấn văng vào vách đá, khiến vách đá trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một lỗ hổng lớn hình người. Tiếng rung chuyển kịch liệt làm nữa kinh động tứ vị trưởng lão. Bất đắc dĩ, họ chỉ phái Cúc trưởng lão tới xem xét. Khi nhìn thấy cảnh hắc tử tấn công Lưu Vô Tà, đồng tử của Cúc trưởng lão co rút lại. Sự tồn tại của hắc tử đã không còn là bí mật, nhiều người trong hỗn loạn lầm đã thấy, chỉ là họ không biết lai lịch của nó. Lực phòng ngự mạnh thật. Khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà bị chấn bay rồi lại đứng dậy được, trong mắt Cúc trưởng lão không còn một chút vẻ khinh thường nào nữa. Quan sát thêm vài lần, Cúc trưởng lão rời đi, đem tình hình xảy ra đó tỉ mỉ thuật lại cho ba vị trưởng lão khác. Tiểu tử này thật không đơn giản, có thể chịu được một đòn của chuẩn thần cảnh mà không chết. Lực chiến đấu của hắn đã đạt tới tầm là chuẩn thần tứ trọng cho đến ngũ trọng. Ma trưởng lão lẩm bẩm, ta thấy không chỉ vậy đâu, trên người tiểu tử này chắc chắn còn có át chủ bài khác. Lan trưởng lão vốn ít khi lên tiếng, lúc này lại đưa ra ý kiến khác. Sức mạnh mà Lưu Vô Tà bộc lộ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Ở hỗn loạn lâm có thể dễ dàng chảm sát bọn người ứng tiêu. Hắn dựa vào đâu chỉ có hắc tử mà còn có một môn tiên pháp thần bí. Đến nay vẫn chưa biết thứ mà Lưu Vô Tà thi triển rốt cuộc là gì. Tiếp tục, Lưu Vô Tà bò dậy để hắc tử tiếp tục tấn công. Đã chịu đựng mấy chục quyền rồi, giai đoạn đầu nhục thân cơ bản không có biến hóa gì. Nhưng sau khi liên tục ăn mấy chục quyền, nhục thân cuối cùng cũng chuyển tới cảm giác đau nhức. Luồng sức mạnh tiềm tàng ở dưới nhục thân đã bị hắc tử triệt để kích phát ra. Luyện hóa luồng sức mạnh này thì nhục thân của hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Hắc tử thì lại cư nhiên là mệt tới thở lè lưỡi ra, trên người hắn tỏa ra quang đen kịt, răng rắc. Thân thể hắc tử từng chút biến hóa so với ban nãy lớn hơn gấp đôi. Nếu như triệt để phóng to, nó sẽ phá hủy đi cả Vô Nhai Động, đến lúc đó tông môn sẽ tìm mình tính sổ mất. Chuẩn bị xong cửa, hắc tử nhắc nhở một câu, thân hình biến lớn đồng nghĩa là sức mạnh cũng tăng lên. Tới đi. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, vận chuyển vạn quân bích lý thuẫn. Vừa rồi hắn vẫn luôn là dựa vào thần ma cửu biến để chống đỡ, vạn quân bích lý thuẫn mới chỉ điều động một phần sức mạnh mà thôi. Vù, thân hình của hắc tử biến mất tại chỗ. Thân xác đồ sộ như vậy mà nó có thể di chuyển nhanh đến vậy. Thân thể Lưu Vô Tà giống như một đạo tia chớp bị đấm văng ra ngoài. Oanh một tiếng nữa, giống như trời long đất lở, cả Vô Nhà Động đều rung chuyển. Những đệ tử đang tu luyện khác tức đến mức gào thét ầm lên. Bọn họ đã tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy mới đổi được tư cách tiến vào Vô Nhà Động. Kết quả thì hay rồi, mấy ngày đây hết rung chuyển thì lại là tiếng nổ, khiến bọn họ không thể tịnh tâm, uổng phí điểm tích lũy đã đành mà còn suýt thì tẩu hỏa nhập ma. Bốn vị trưởng lão Mai Lan Trúc Cúc cũng coi như tê liệt rồi. Bọn họ không có đi kiểm tra nữa. Nếu như không ngoài dự đoán thì động tính này cũng lại do Lưu Vô Tà gây ra, chứ ai vào đây nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.